Vừa rồi hắn dùng phong nguyên tố thi triển cũng đã cai biến một chút. Hơn nữa, lúc đó có vũ băng kỳ. Hắn không đem phong châm cùng phong cương bên trong thi triển. Nếu không, vũ băng kỳ ngăn không được. Cách Trương.